Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 nghĩ biện pháp kiếm tiền. Thu Tỷ Nhi nghe xong, nàng lại cùng chỉ bị sợ hãi tiểu miêu dường như, chạy nhanh đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Không cần, thật sự không cần, ta ngày mai liền trở về. Trở về tiếp tục bị ngươi nương đánh sao? Toàn Ca Nhi tức giận nói, Thu Tỷ Nhi một đốn. Người liền càng xúc thành một đoàn, Hoàng thị nghe xong. Nàng vội vàng liền kéo Thu Tỷ Nhi tay, vén lên nàng tay áo vừa thấy. Liền phát hiện Thu Tỷ Nhi cánh tay thượng từng đạo dấu vết. Có chút còn đỏ tươi, vừa thấy chính là mới vừa trừ đi lên, Hoàng thị nước mắt liền lạch cạch đi xuống rớt. Này tết nhất, Giang thị nàng cũng quá nhẫn tâm điểm. Nương ngươi lúc ấy là không thấy được, này đại lãnh thiên, Giang thị cùng nàng mấy cái hài tử đều ăn mặc thật dày. Toàn gia tránh ở trong phòng vây quanh chậu than sưởi ấm. Thu Tỷ Nhi lại một người ở trong phòng bếp vội tới vội đi. Gánh nước phách xài nhóm lửa nấu cơm, sở hữu sống đều nàng một người làm. Làm được chậm, Giang thị còn mắng nàng, Giang thị hài tử cũng đều chỉ vào nàng cái mũi mắng. Chúng ta giúp Thu Tỷ Nhi nói hai câu lời nói. Nàng thế nhưng còn liền chúng ta cùng nhau mắng. Chúng ta để qua đi con thỏ cùng gà rừng. Nàng tất cả đều chính mình ẩn nấp rồi. Giữa trưa đã kêu Thu Tỷ Nhi nấu một nồi rau dại cháo lừa gạt chúng ta. Buổi chiều bởi vì chúng ta giúp Thu Tỷ Nhi nói chuyện. Nàng dứt khoát cơm đều không cho chúng ta ăn. Liền đem chúng ta cùng Thu Tỷ Nhi cùng nhau cấp đuổi ra ngoài. Nói lên Giang thị tàn nhẫn, An Ca Nhi còn một bụng khí, Toàn Ca Nhi cũng gật đầu. Thu Tỷ Nhi tốt xấu cũng giúp bọn hắn ra làm như vậy sống lâu. Thế nhưng còn vẫn luôn bị mợ mắng ăn không ngồi rồi. Một nhìn thấy cơ hội, lập tức liền đem nàng cấp đuổi ra đi. Nàng vốn đang tưởng trở về cấp mợ dập đầu, cầu mợ làm nàng trở về, là chúng ta xem bất quá mắt. Chết sống đem nàng cấp mang về tới, nói. Hắn có chút ngượng ngùng nhìn Tô Nhiễm Mơ Siêu Tỷ Tỷ. Ta biết việc này chúng ta làm được không đúng. Chính là Thu Tỷ Nhi nhật tử quá đến thật sự là quá thảm. Nhìn nàng, ta liền nghĩ tới lúc trước ngươi. Ta thật không đành lòng tiếp tục làm nàng ở cái kia địa phương quỷ quái quá cái loại này nhật tử. Ta cũng biết hiện tại chúng ta còn ở tại tỷ phu trong nhà. Không tư cách nói cái gì Thu Lưu Thu Tỷ Nhi nói. Khả nhân đều đã tới. Chúng ta cũng không thể đem nàng cấp đuổi đi. Về sau ta mỗi bữa cơm ăn ít nửa chén. Này nửa chén liền tỉnh xuống dưới cấp Thu Tỷ Nhi ăn được. Còn có ta, ta cũng tỉnh nửa chén cấp Thu Tỷ Nhi. An Ca Nhi vội vàng phụ họa Thu Tỷ Nhi nghe những lời này. Nàng liền xúc ở Hoàng thị trong lòng ngực khóc cái không ngừng, Tô Nhiễm thấy thế. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nếu tới, vậy trước trụ hạ đi. Các ngươi cơm chiều còn không có ăn, trong phòng bếp còn có điểm cơm thừa, ta trước cho các ngươi nhiệt điểm đi, biểu tỷ ta đi cho ngươi hỗ trợ. Thu Tỷ Nhi vừa nghe, chạy nhanh liền từ Hoàng thị trong lòng ngực giãy dụa ra tới, đừng nhìn Thu Tỷ Nhi cái đầu nho nhỏ. Kia tiểu cánh tay cũng so Tô Nhiễm còn tế, giống như một không cẩn thận là có thể cấp lộng chiết. Nhưng nàng làm khởi sống tới nhưng thật ra lưu loát thật sự. Có nàng hỗ trợ trợ thủ, Tô Nhiễm ở trong phòng bếp đều thoải mái không ít đồ ăn thượng bàn. Toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi chạy nhanh liền phủng chén bắt đầu từng ngụm hướng trong miệng lùa. Cơ Mơ Siêu một bên bái, bọn họ một bên mơ hồ không rõ nói. Vẫn là tỷ tỷ ngươi làm cơm ăn ngon, ở cữu cữu ra thời điểm ta liền nghĩ ngươi cơm, hiện tại ta rốt cuộc ăn thượng. Thu Tỷ Nhi ôm bát cơm, một đôi mắt lại thật cẩn thận, này cơm, ta thật có thể ăn sao? Ăn đi, ở biểu tỷ trong nhà, ngươi đừng khách khí. Tô Nhiễm sờ sờ nàng đầu, lại nói tiếp. Đứa nhỏ này so nàng còn muốn đáng thương đến nhiều, tốt xấu chính mình bên người còn có yêu thương chính mình mẫu thân. Lúc nào cũng nơi trốn nghĩ chính mình hai cái đệ đệ. Nhưng Thu Tỷ Nhi đâu? Thân cha vô dụng, mẹ kế lại hung, từ nhỏ đến lớn, nàng liền không quá quá mấy ngày ngày lành. Đáng thương hài tử, đến bây giờ thế nhưng liền một chén cơm khô cũng chưa ăn qua. Nàng hiện tại phủng chén tay đều ở run, bất quá tốt xấu nàng chậm rãi cầm lấy chiếc đũa. Chờ một ngụm cơm tẻ nhập khẩu, nàng liền bắt đầu từng ngụm hướng trong miệng tác. Ăn ngấu nghiến, bị nghẹn họng cũng không chịu dừng lại, Tô Nhiễm cho nàng tới rồi một ly nước ấm siêu ăn từ từ. Đừng có gấp ân. Cảm ơn biểu tỷ, Thu tỷ nhi nhỏ giọng nói, uống một ngụm thủy tiếp tục hướng trong miệng lùa cơ mơ siêu bất khóa nàng cũng liền ăn nửa chén. Liền buông chiếc đũa, ta ăn no, ngoài miệng nói ăn no, cặp kia mắt lại còn không dừng nhìn dư lại nửa chén cơm. Nửa ngày đều rời không ra, Tô Nhiễm khuyên nàng lại ăn chút. Thu tỷ nhi lại chết sống lắc đầu không chịu lại ăn, Tô Nhiễm không có biện pháp. Liền đành phải thu chén đũa, đánh bồn nước ấm cho nàng tắm rửa, đêm nay thượng. Thu tỷ nhi liền ở tại hoàng thị trong phòng, chờ đem Thu tỷ nhi an trí hảo. Tô Nhiễm trở lại chính mình trong phòng thời điểm, một khuôn mặt còn lo lắng sốt ruột, Lý Nhị xem ở trong mắt. Hắn ánh mắt tối sầm lại, làm sao vậy, không có gì, chính là cảm thấy Thu tỷ nhi quá đáng thương, Tô Nhiễm thấp giọng nói. Trước kia ta còn cảm thấy chính mình đã đủ đáng thương. Chính là hiện tại nhìn đến Thu tỷ nhi, ta mới biết được ta đã đủ hảo. Ngươi là không biết, vừa rồi cấp Thu tỷ nhi tắm rửa thời điểm, ta mới phát hiện trên người nàng đã gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt. Trên người cũng dơ hề hề, cánh tay trên đùi đều có thể xoa xuống dưới bùn, một bên xem ta cho nàng tắm rửa, nàng một bên xấu hổ đến khóc. Đến cuối cùng đều khóc đau sốc hông, đứa nhỏ này mấy năm nay không biết ăn nhiều ít khổ, ngươi tưởng lưu lại nàng. Nghe nàng ý tứ, Lý Nhị liền hỏi, Tô Nhiễm cắn cắn môi, có thể chứ, ta biết nhà chúng ta hiện tại cũng không dư giả, chính là Thu tỷ nhi nàng thật sự là quá đáng thương. Có thể, không đợi nàng đem nói cho hết lời, Lý Nhị liền gật đầu, Tô Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu. Việc này ngươi có thể làm chủ sao? Không cần cùng viên tiên sinh thương lượng. Ngày mai ta liền cùng hắn nói, Lý Nhị trầm giọng nói. Hẳn là không thành vấn đề, Tô Nhiễm thấp xả giận. Nhiều một chương miệng ăn cơm, về sau chúng ta phải càng vất vả để mơ siêu bất quá. Này cũng coi như là nhiều cái lao động, ngươi nói đúng không? Ân, đối nàng lời nói. Lý Nhị từ trước đến nay sẽ không phản bác, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng lại hướng hắn nhợt nhạt cười, sáng sớm hôm sau. Đương Tô Nhiễm rời giường thời điểm, nàng liền phát hiện Thu tỷ nhi đã đi lên, chính vụng về từ giếng múc nước ra tới. Thấy Tô Nhiễm từ trong phòng ra tới, nàng liền hướng nàng ngượng ngùng cười, quay người đi phòng bếp nhóm lửa, ngày này, nàng đều cướp giúp Tô Nhiễm làm việc. Cơm lại nhiều nhất chỉ ăn nửa chén, làm đến Tô Nhiễm một ngày xuống dưới đều nhàn đến không biết nên làm chút cái gì. Ăn qua cơm trưa, Thu tỷ nhi liền kiên trì phải đi về. Nhưng Hoàng thị, toàn ca nhi ăn ca nhi còn có Tô Nhiễm đều lưu nàng xuống dưới. Viên tiên sinh cũng chủ động ra mặt, mở miệng làm nàng lại nhiều trụ hai ngày. Thu tỷ nhi mới nơm nớp lo sợ để lại kế tiếp nhật tử. Nàng liền càng cần mẫn hỗ trợ làm việc, từ sớm đến tối, cơ hồ cũng chưa đình quá, Tô Nhiễm khuyên như thế nào nàng nghỉ ngơi một chút cũng chưa dùng, chỉ chớp mắt. Tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu liền phải tới rồi, tỷ tỷ. Ta nghe nói năm nay 15 buổi tối trấn trên có hội đèn lồng. Chúng ta đi trấn trên xem đèn a. Tháng giêng 12 hôm nay, An Ca Nhi đi bên ngoài chơi trở về. Hứng thú vội vàng nhảy đến Tô Nhiễm trước mặt tới cùng nàng chia sẻ mới nhất tin tức Tô Nhiễm nghe. Xong, nàng mày nhăn lại, không đợi nàng nói chuyện. Toàn ca nhi đã thật mạnh hướng hắn trên đầu gõ một cái. Chơi chơi chơi, ngươi còn nghĩ chơi, khoảng cách huyện thí đều chỉ còn lại có không đến 2 tháng. Như vậy nhiều thư không niệm xong lý, ngươi còn tưởng chơi, ngươi tin hay không ta đem lời này nói cho tiên sinh nghe. Hắn hiện tại là có thể đem ngươi bắt qua đi bối thư. An Ca Nhi chạy nhanh ôm đầu oa oa kêu to. Ta liền nói, nói mà thôi sao? Ta lại chưa nói thật muốn đi. Kia đại buổi tối người tễ người một chút đều không hảo chơi. Nói nữa, liền tính thật đi, buổi tối chúng ta cũng không chỗ ở a. Ta mới không đi đâu. Ta liền nói cấp tỷ tỷ nghe một chút. Hai đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ đi. Tô Nhiễm lại lâm vào trầm tư chung, Thu tỷ nhi dẫn theo rổ lại đây. Biểu tỷ, con thỏ đã uy qua. Người nơi này còn có chuyện gì phải làm sao? Không có, người về trước phòng nghỉ ngơi đi. Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu, Thu tỷ nhi liền gật gật đầu. Buông rổ về phòng đi, Tô Nhiễm lại một người trở lại phòng bếp tả nhìn xem hữu nhìn xem. Xoay nửa ngày, nghe tới bên ngoài tiếng vang. Nàng chạy nhanh đi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến là Lý Nhị đã trở lại, muốn đưa đi trấn trên xài đều chuẩn bị tốt đi. Tô Nhiễm vội vàng qua đi hỏi hắn, Lý Nhị gật đầu, lập tức chính là Tết Nguyên Tiêu. Trấn trên lại muốn náo nhiệt một phen, tiên ngoại trong lâu muốn củi lửa còn có món ăn hoang dã gì đó đều năm gần đây trước nhiều gấp đôi. Đến lúc đó, trên đường xem đèn. Bán các loại đồ vật người khẳng định đều rất nhiều. Có thể nghĩ đến lúc đó trấn trên sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Tô Nhiễm nhỏ giọng cùng hắn nói, Lý Nhị. Lẳng lặng nhìn nàng, người muốn đi. Tô Nhiễm chớp chớp mắt, tưởng a, bất qua ta có thể chứ. Lý Nhị gật đầu, ân. Tô Nhiễm liền cười. Kỳ thật ta là thật muốn đi thấu cái kia náo nhiệt. Bất quá, lại không phải thấu ngắm đèn náo nhiệt, mà là... Nàng nhón chân, bám vào hắn bên tai nói mấy câu, Lý Nhị nghe xong. Hắn đuôi lông mày hơi hướng lên trên chọn một chút. Nghĩ kỹ rồi, đã nghĩ đến không sai biệt lắm mơ siêu bất quá. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lại cùng tiên sinh thương lượng một chút. Làm hắn hỗ trợ lấy cái chủ ý hảo, Tô Nhiễm vội nói, Lý Nhị gật đầu, hai người nói làm liền làm. Này liền đi gặp viên tiên sinh. Đem ý tưởng này cho hắn vừa nói, viên tiên sinh lập tức liền tỏ vẻ tán đồng, mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn chỉ ra không vào, nhật tử đích xác càng ngày càng gian nan, hơn nữa hai tháng thượng toàn ca nhi ăn ca nhi muốn đi trong huyện khảo đồng sinh thí. Giấy và bút mực, trên đường lộ phí gì đó đích xác lại là một bút tiêu dùng. Này đó chúng ta cần thiết trước tiên cấp tích góp ra tới. Chính là, lần này chúng ta đến hảo hảo suy xét một chút, nhất định phải làm được vạn vô nhất thất mới được. Tô Nhiễm đương nhiên biết. Lần trước bởi vì nàng đột phát kỳ tưởng làm cái huân thịt, lại không nghĩ rằng mặt sau đưa tới như vậy nhiều sự. Lần đó giáo huấn đã đủ khắc sâu, lúc này đây, nàng tuyệt đối không thể dẫm vào lần trước vết xe đổ. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Ta biết, lần này ta cũng chỉ tính toán làm nguyên tiêu bán, mặt khác những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nàng tạm thời sẽ không lại làm nếm thử, vậy là tốt rồi. Vậy các ngươi yên tâm đi thôi. Bất quá ở làm việc phía trước, tốt nhất trước cùng Trần lão ra chào hỏi một cái, viên tiên sinh gật đầu. Lại hướng bọn họ tễ nháy mắt, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, sáng sớm hôm sau. Lý Nhị quả nhiên liền lại đẩy một xe củi lửa còn có món ăn hoang dã hướng trấn trên đi. Tô Nhiễm cùng hắn cùng nhau, lần này củi lửa còn có món ăn hoang dã chính là chuyên cung tiên ngoại. Lâu, hai người đem đồ vật đưa đến tiên ngoại lâu sau, lại không có rời đi, mà là đối với sau bếp phụ trách người ta nói. Chúng ta muốn gặp Lưu trưởng quầy, năm trước thời điểm. Tô Nhiễm ở trong phòng bếp triển lãm quá một lần trù nghệ. Sau bếp người đối nàng ấn tượng khắc sâu. Hiện tại nghe bọn hắn nói như vậy. Sau bếp người chạy nhanh liền đi đằng trước tìm trưởng quầy, đằng trước Lưu trưởng quầy đang ở vui. Dạo dực tính sổ, từ bọn họ từ lầu độc nhất vô nhị đẩy ra các loại huân thịt sau. Ngày Tết thời điểm tới từ lầu đính tiệc rượu nhân ra có thể so năm rồi nhiều tam thành. Cho tới bây giờ, mắt thấy cái này năm đều phải đi qua, còn có không ít người ra điểm danh muốn ăn huân thịt yến. Mới ngắn ngủn hai tháng không đến, bọn họ cũng đã tại đây phía trên kiếm lời mấy chục lượng bạc. Hiện tại nếu có thể lại ra cái tân thực đơn, vậy càng tốt, một bên ba lôi kéo bàn tính, hắn một bên lẩm bẩm lầu bầu, hết chương.